Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 714, nước chảy thành sông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí bắt đầu cho Hoàng Nguyệt Anh nói bọn họ thời điểm đó. Huy hoàng năm tháng, ai cũng có lúc còn trẻ. Lúc đó, oán hận thiên oán hận không khí. Uống nhiều rồi trừ vịn tường. Ai đặc biệt gõ cũng không phục chủ. Khi đó, tuổi tác còn nhỏ, ăn mặc chi phí đều dựa vào cha mẹ. Kết bạn cũng rất đơn thuần. Bất kể là quen bạn gái, vẫn là bạn trai, cũng từng có qua tình nghĩa anh em lớn hơn trời. Xung quanh giận dữ vì Hồng Nhan lúc này còn có máu chó không đánh nhau thì không quen biết. Một bàn nướng mất đi ân cừu câu chuyện. Grau, lý trí vừa nói, lại vừa cùng Hoàng Nguyệt Anh đụng một cái chai rượu, ngửa đầu cổ ưng ực, nửa chai bia tiến vào. Cứ như vậy uống, Hoàng Nguyệt Anh nhìn lý trí dáng vẻ, ít nhiều có chút không buông ra. Nhưng là lý trí cũng có thể buông xuống dáng vẻ. Cùng nàng như vậy, nàng có thể không cho mặt mũi. Điểm này đúng mực, Hoàng Nguyệt Anh vẫn phải có. Uống đi, người ta có thể uống. Mình tại sao lại không thể? Học lý trí dáng vẻ. Cầm chai rượu ngửa đầu uống một hớp lớn. Cảm giác cũng không tệ lắm. Không có mình tưởng tượng như vậy khó mà nuốt trôi. Tới. Nếm thử một chút nước nấu mao đậu, cùng bia cũng là rất hợp. Lý trí cười hỏi ý, đậu phộng mao đậu, nướng món ăn khai vị, tất điểm đồ à, bất quá mùa đông đậu phộng mao đậu, vậy đều là ướp lạnh. Nói tiếp nha, Hoàng Nguyệt Anh mình lột trước đậu phộng ra. Nói, nàng cũng muốn nghe một chút lý trí khi còn bé sự việc. Uống rượu xiên que thổi thói xấu. Không thể thiếu được ba đại yếu tố, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một đều cảm giác không được tự nhiên. Dĩ nhiên, trước kia thổi qua thói xấu, bây giờ đều đã thành khoa nhi đồng. Đó không phải là điểm chính. Điểm chính là, người có phải hay không ở thổi thói xấu, người khác sẽ không biết. Tới, tới cẩn thận nóng, một cái to con cầm cái nhỏ lò nướng đi tới, bỏ lên bàn. Cười nhìn lý trí nói, thằng nhóc ngươi, có năm tháng không có tới ông anh nơi này chứ. Ta cũng cho rằng ngươi đem anh cái này tiệm thịt nướng quên mất đâu. Ha ha, sao có thể chứ? Lý trí cười nói, chu mập mạp hướng Hoàng Nguyệt Anh liếc nhìn. Tuế miệng cười hỏi, em dâu, không sai, vợ ta. Lý trí cười gật đầu, thật đẹp trai. Thằng nhóc người thật tốt đối đãi người nhà. Bây giờ lớn tuổi, đừng giống như trước vậy như vậy đồ gây rối. Chu mập mạp cười mắng. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã. Tức giận nói, ngươi không biết tiểu gia ta gì nóng này đúng không? Lại dám như thế cùng ta nói chuyện. Chỉ bằng ngươi những lời này. Có tin hay không ngày hôm nay bữa này, ta có thể không trả tiền. Không cho cũng không cho. Anh mời ngươi, nói, cùng ta lão Chu là vô tích sự mà ngươi vậy. Chu mập mạp cười mắng. Được rồi, mau chớ cùng ta khua môi múa mép. Phụng bồi ngươi đẹp vợ đi. Ta bên kia còn bận đây. Lý trí cười nói, vậy ngươi còn không mau một chút cút đi. Thằng nhóc thúi, lão Chu cười mắng đi. Hoàng Nguyệt Anh nhìn hai người đối thoại, cười không chen miệng. Mình giơ chai bia uống một hớp rượu, thật giống như thế uống rượu, cảm giác thật tốt vô cùng, còn dư lại sâu thịt, cu dê, bản gân cái gì, rất nhanh cũng bưng lên, số lượng rất nhiều, phổ thông hai người nhất định là không ăn hết, nếm thử một chút xem, có đúng hay không khẩu vị, lý trí cười hỏi ý, Hoàng Nguyệt Anh cầm một chùm cu dê. Cắn tới khối ở trong miệng kéo kẹt nhai. Nghi ngờ hỏi, đây là cái gì nha? Tốt vô cùng, ăn ngon, liền ăn nhiều một chút. Lý trí cười hắc hắc hai tiếng. Bất quá nụ cười có chút không bình thường. Hoàng Nguyệt Anh nghi ngờ nhìn hắn. Cười như thế gian trá. có phải hay không có quỷ gì? Không có, tuyệt đối không có. Lý Chí Mình đưa tay cũng cầm một chùm, vừa ăn một bên dơ bình, cười nói, tới, tới uống rượu, một cái tới giờ, thật là nhiều chuỗi, hai cái người trưởng thành tuyệt đối không ăn hết tính, đều bị Hoàng Nguyệt Anh cùng Lý Chí hai người cất vào trong bụng. Bia một người chí ít uống một dương, sắc mặt đều không đỏ một chút. Bên cạnh có xiên que quý khách, nhìn Hoàng Nguyệt Anh dáng vẻ, không nhịn được chắc lưỡi hít hà, như thế có khí chất người đẹp, ai có thể nghĩ tới sẽ có thể ăn như vậy, có thể uống. Hoàng Nguyệt Anh bây giờ là cấp 5 loài người thể chất. Đừng nói những thứ này chuỗi, những rượu này, lại tới gấp 2 tính, cũng có thể ăn xong. Cảm giác thế nào? Lý Chí buông xuống trống rỗng chai bia, cười hỏi, không tệ. Hoàng Nguyệt Anh mặt mũi ở giữa có nụ cười. Xiên que uống rượu quả thật rất thoải mái. Vậy lần sau tới không? Lý Chí cười mỉa nói. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu nhìn một cái Lý Chí một cái. Bình thản nói, ngươi muốn nguyện ý dẫn ta tới. Vậy ta sẽ tới. Được. Lý Chí cười, cũng không do dự liền đáp ứng. Hoàng Nguyệt Anh vốn chính là bên dưới tập đoàn băng hồn trọng yếu một thành viên. Thật ra thì ở trong tiềm thức, phải nói Lý Chí đối với người ta không ý tưởng gì. Đó cũng là ở gạt quỷ hả? Bây giờ tốt lắm cửa sổ giấy cũng thọt phá. Còn có cái gì tốt che giấu? Duy nhất để cho Lý Chí có chút khó chịu là người ta là chủ động. Mình bên này ngược lại thành bị động. Tính sổ. Lý Chí đem đi qua bên người phục vụ viên gì gọi lại. Nhỏ giọng nói, chủ chúng ta nói, các người bàn này không tính tiền. Không tính tiền, ngươi xem bản thiếu ta mang mỹ nữ xinh đẹp như vậy tới xiên que. Giống như là cần không tính tiền người sao. Nói cho Chu mập mạp, muốn không tính tiền chờ lần sau ta mang người nhiều lúc. Ngày hôm nay tiểu gia không cần hắn. Lý Chí cười nói xong. Lưu lại đầy đủ tiền, mang Hoàng Nguyệt Anh đi ra phía ngoài. Hai người mới vừa lên xe, tiệm thịt nướng lão Chu liền đuổi tới. Đích đích, Lý Chí nhấn hai cái kèn, từ trong xe nhô đầu ra, nhìn đối phương cười nói. Được rồi, trở về đi thôi, cũng quen như vậy còn đưa cái gì đưa. Sau đó nổ máy xe rời đi, Chu mập mạp cầm trong tay tiền, đứng ở nơi đó. Thở hỗn hển mắng, con rùa khốn khiếp, tiền cho ít đi. Hoàng Nguyệt Anh xuyên thấu qua kiếng, nhìn bên ngoài Chu mập mạp dáng vẻ, cười một cái nói, cái này Chu mập mạp cũng rất có ý nghĩa. Lý Chí đem điều khiển quyền hạn giao cho Tiểu Băng, ngồi ở phía sau, nói, chưa nghe nói qua sao, trượng nghĩa mỗi nhiều đồ sát chó bối, phụ lòng phần nhiều là người có học. Trên cái thế giới này, bỏ mặc làm gì, thật ra thì người là không nên phân cao thấp giàu nghèo. Mỗi một người, đều có hắn để cho người không nghĩ tới một mặt. Hoàng Nguyệt Anh không phản bác Lý Chí nói, không muốn cùng Lý Chí trò chuyện cái đề tài này. Mỉm cười hỏi, bây giờ, chúng ta đi nơi nào đâu? Mặt đỏ lên một cái, ăn uống no nê. Tiếp theo hẳn đi làm cái chuyện kia đi. Lý Chí suy nghĩ một chút, cười nói, đi bờ biển ngồi một chút đi. Ta rất lâu cũng không có xem qua biển, nhất là ban đêm biển. Được, Hoàng Nguyệt Anh gật đầu, nhẹ giọng nói, ngươi muốn đi nơi nào, ta cũng phụng bồi ngươi. Cái này đến cùng Tôn Nhiêu dự đoán không sai biệt lắm. Đi trước ăn bữa tiệc lớn. Sau đó đi bờ biển lãng mạn, nhưng là vô ích Hoàng Nguyệt Anh an bài, đều là Lý Chí chủ động nói ra. Lý Chí ngồi ở trên bờ biển, ban đêm mặc dù có chút lạnh, nhưng là có ánh trăng, nhìn trước mặt trời biển một đường địa phương, tai vừa nghe rào rào rào rào rào rào thanh âm của sóng biển. Có khác một phen mùi vị, có tâm sự, Hoàng Nguyệt Anh ngồi ở Lý Chí bên cạnh. Nhìn hắn mát, nhẹ giọng hỏi, Lý Chí bản lĩnh sau trống bãi cát, nhẹ giọng nói, Trước kia, chỉ cảm thấy có rất nhiều lời, đều là khoác lác nổi bọt. Những người đó đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Bây giờ đột nhiên cảm giác, nguyên lai, những người đó nói đều là thật. Chẳng qua là đứng cao độ bất đồng, cảm thụ cũng sẽ không cùng. Năng lực càng lớn người, cần phải bỏ ra cũng càng nhiều. Ở ngươi hưởng thụ ngươi tất cả cao độ đồng thời, cũng phải chịu đựng trước cái này cao độ cho ngươi mang tới áp lực. Mà đứng tại hạ đỉnh ngươi, ngước nhìn ngươi, vào lúc đó, bọn họ chỉ sẽ thấy ngươi nở mày nở mặt. Đối với ngươi hâm mộ, chỉ có chờ bọn họ đích thân leo lên sau này, mới có thể cảm giác được. Phía trên gió, thật lạnh hơn, đứng ở chỗ này phải chịu. Xa xo ở phía dưới tiếp nhận nhiều hơn. Đúng nha, nhưng là, mọi người, đều ở đây leo, cũng muốn đến cao hơn đỉnh eo. Dù là ở lạnh, lại hàn, mọi người cũng muốn đứng lên tới. Cảm thụ một phen, Hoàng Nguyệt Anh cười một cái. Nói, ta như vậy, ngươi giống vậy cũng như thế chứ. Lý Chí cười nói, cho nên nói, mọi người đều là giống nhau. Chí ít, vì mục đích, đều là giống nhau, để cho mình trở nên càng chói mắt, đứng cao hơn, nhìn xa hơn, không hổ cuộc đời này. Ta không muốn nghe những thứ này. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên thấp giọng có chút nũng nịu lầm bầm câu. Rất phá xấu xa bầu không khí. Cái này không rõ ràng phong tình nhỏ người xấu. Lý Chí xoay đầu lại, cười mỉa nhìn nàng hỏi. Không muốn nghe những thứ này. Vậy ngươi muốn nghe cái gì chứ? Ngươi ngâm qua nhiều gái như vậy mà. Những lời này, còn dùng hỏi ta chăng? Hoàng Nguyệt Anh kiều mị trắng hắn mắt, lẩm bẩm nói. Tương đối ngươi chuyện này trận lão điểu, ta coi như đơn thuần nhiều đâu. Hì hì, phải không? Lý Chí cười gian, đưa tay đem Hoàng Nguyệt Anh kéo tới. Hoàng Nguyệt Anh biểu hiện rất thuận theo, không có một chút giấy giụa. Nàng bây giờ có chút rõ ràng, Tôn Nhiêu buổi chiều nói lời nói kia. Cái gì gọi là nước chảy thành sông? Rất nhiều chuyện, thật ra thì cũng không có tưởng tượng khó khăn như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/dao/báo/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.